Sử thượng tối nhiêu phò mã ra. Chương 42, trời sập đập bọn họ trước. Góc truyện audio.com. Lữ Di Giản xoay đầu lại, nói ta muốn biết nếu như bọn Âu Dương Tu tới tìm ngươi, ngươi sẽ giúp bọn hắn sao? Giúp, đương nhiên giúp, Trần Nguyên trả lời như chém đinh chặt sắt. Lữ Di Giản rất là thỏa mãn, gật đầu nói, ừm, như vậy cũng tốt. Trần Nguyên vừa nghe lời này, vui vẻ hỏi, tướng quốc có ý tứ là, ngươi có thể giúp ta? Chấm, Lữ Di Giản lại lắc đầu, ta không có ý tứ này, ta chỉ hy vọng ngươi thành công mà thôi. Nhớ kỹ, ngươi náo loạn càng lớn, ngươi càng an toàn, tốt nhất náo loạn đến chỗ hoàng đế, lại để cho hoàng đế nhớ kỹ danh tự ngươi, bàng thái sư cũng không dám động tới ngươi đâu. Trần Nguyên xoay động con ngươi, hỏi thăm dò một câu. Nếu như tiểu nhân thất bại, tướng quốc đại nhân có thể chỉ cho tiểu nhân một con đường đi hay không? Lữ Di Giản lắc đầu, nói. Ngươi há có thể không có đường đi? Lần này hợp tác cùng ngươi, đều là một ít chính nhân quân tử. Chính nhân quân tử chính là dùng để ngược sóng, gió lớn rồi, ngươi trốn ở phía sau bọn họ là được. Trong lòng Trần Nguyên thầm mắng một câu. Người này, tuyệt đối là cáo già. Hắn hiểu được Lữ Di Giản nói nhiều như vậy, chính là muốn nhìn một chút Trần Nguyên hắn tự xử như thế nào, ở bên trong nơi nước xoáy này, nếu như mình biểu hiện ra tốt, lại để cho Lữ Di Giản thỏa mãn mà nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài dự liệu. Trước kia Trần Nguyên một mực không muốn tiếp xúc quan trường, bởi vì hắn cảm thấy cái này không phải điều tất yếu, hắn cho là mình an ổn làm việc buôn bán, có thể sống tốt. Nhưng quán rượu bị người đập phá, Trần Nguyên đã rất rõ ràng, Trần Nguyên đời trước có thể tay không lập khách điếm ba sao, nhưng Trần Thế Mỹ không làm được. Tại pháp chế độ Tống Triều, đã rớt lại phía sau rất nhiều năm, muốn thoát ly giang hồ thoát ly quan trường, an ổn việc buôn bán. Liền có một tấm gương, Dương Trưởng Quỹ, nói không chừng, lúc nào đó, không biết bởi vì sự tình gì cũng sẽ bị người ta tiện tay bóp chết. Quan trường, giang hồ, đều không cách nào né tránh, đã không trốn thoát, vậy thì chơi đi. Cái này không có gì phải sợ, cùng lắm thì hoàng thượng hỏi mình kết hôn chưa, nói đã kết hôn rồi là được. Lữ Di Giản, là một lựa chọn tốt. Đàm luận đến chỗ này, Lữ Di Giản đến một con cá cũng không câu được, lão nhân này tìm địa phương xa, cũng không phải là vì câu cá, chỉ là không muốn để cho người khác trông thấy hắn và Trần Nguyên ở cùng một chỗ mà thôi. Chuyện phải hỏi, đều nói xong rồi, việc còn lại, một người thông minh không cần nói, Trần Nguyên đứng dậy cáo từ. Tiểu nhân không quấy rầy nhã hứng của tướng quốc đại nhân nữa, ở phía trong cửa hàng còn đợi thu thập kính xin tướng quốc đại nhân tha thứ. Lữ Di Giản gật đầu, ừm, đi đi, Trần Nguyên đi rồi, quản gia Lữ Phúc vọt ra, hỏi. Lão gia, hiện tại chúng ta cũng trở về sao? Lữ Di Giản suy nghĩ một chút, sau đó đứng dậy rời đi, cần câu cũng không cầm, nói với Lữ Phúc. Nhìn chằm chằm vào Trần Thế Mỹ này cho ta. Lữ Phúc có chút không rõ, hỏi. Lão gia, nếu ngài muốn dùng hắn, trực tiếp nói cùng hắn là được, cần gì phải khó khăn như vậy. Lữ Di Giản thở dài, tuyển người phải chọn tốt, đặc biệt là người của chúng ta, muốn dùng tại phương Bắc nhất định phải có năng lực, không cần phải quá nhu nhược, bị một đám mã tặc giết đi, quả thực có chút uất ức, đi thôi, xem tiểu tử này chơi như thế nào. Góc truyện audio.com. Thời điểm Trần Nguyên trở lại khách điếm, Âu Dương Tu đã ở nơi này, tất cả giống như Lữ Di Giản nói, Âu Dương Tu có thể là sợ Lăng Hoa và Trần Nguyên không quen, cố ý kéo Sài Dương và Hồ Tĩnh tới làm thuyết khách. Hắn vừa đi vào khách điếm, đã nhìn thấy Dương Trưởng Quỹ dưỡng thương trong phòng, ba người Âu Dương Tu đang cực lực khuyên bảo Lăng Hoa, mà Dương Trưởng Quỹ cực kỳ kích động, nếu không phải là mình khó có thể đứng dậy, phòng trường hắn sẽ nhảy dựng lên đánh người. Các vị đại nhân, chúng ta chỉ là dân chúng tóc húi cua, đâu có thể đắc tội phủ thái sư. Mong rằng mấy vị dơ cao đánh khẽ buông tha tiểu nữ, ngày mai ta liền tìm một người tốt gả nàng đi cũng tốt hơn đi làm cái gì tiểu thiếp phòng 19. Thanh âm trưởng quầy bi phẫn chính giữa kẹp lấy một câu dân chúng, vô cùng thống khổ cùng bất lực. Mà Âu Dương Tu lập tức nói, lão trưởng nói lời ấy rất sai, bàng tặc kia làm nhiều việc ác mỗi người đều muốn giết, nếu lão trưởng có thể giúp chúng ta diệt trừ gian định này, sẽ lưu danh sử sách. Dương Trưởng Quỹ đau khổ nói, ta nào dám muốn cái gì lưu danh sử sách đắc đội thái sư, sau khi ta chết có thể lưu một khối xương cốt, đã hài lòng rồi. Hai người căn bản không phải cũng một giai tầng, nói không thể thông, Hồ Tĩnh đang khuyên bảo Lăng Hoa, mà Sài Dương kia ngồi ở một bên, yên lặng không lên tiếng. Trần Nguyên đẩy cửa tiến đến, trưởng quầy phảng phất là bắt được cây cỏ cứu mạng, nói. Thế Mỹ, ngươi nhanh nói cùng bọn họ, chúng ta không đi lên tòa án, cũng không gả Lăng Hoa. Ta biết rõ ngươi và Lăng Hoa thích nhau, ngày mai, liền để các ngươi kết thành vợ chồng. Mặt Lăng Hoa thoáng một tí đã đỏ, mà thời điểm Hồ Tĩnh chứng kiến Trần Nguyên, thần sắc rõ ràng hơi có chút ngốc trệ, nghe xong lời này của trưởng quầy, trên mặt Hồ Tĩnh nổi lên một tia thất lạc. Trần Nguyên cười một chút, Trưởng quầy, chúng ta hay là nghe Âu Dương Đại Nhân, nói sự tình Bàng An cho Âu Dương Đại Nhân, sau đó, lại đáp ứng Bàng Thái Sư là được. Những lời này hiển nhiên đả kích Dương trưởng quỹ không nhẹ, hắn nhìn Trần Nguyên, phảng phất như nhìn một cừu nhân giết cha quát. Trần Thế Mỹ, ta nhìn sai ngươi rồi. Biểu lộ Lăng Hoa cũng là bắt đầu ngốc trệ, cặp mắt nhìn Trần Nguyên kia ở phía trong đều là nước mắt. Trần Nguyên mang khăn tay ra, nhẹ nhàng lau giọt nước mắt rơi xuống, mang trên mặt một loại nụ cười tự tin, nói. Tin tưởng ta, đây là lựa chọn tốt nhất, ta không mặc kệ ngươi đâu. Trần Nguyên nói những này, là bởi vì hắn biết rõ trốn, nhất định là không trốn được hy vọng bọn Âu Dương Tu vạn ngã Bàng Thái Sư cực kỳ xa vời, nhưng nếu như hợp tác cùng bọn họ ít nhất kéo mấy cái đại nhân vật đi ra trời sập xuống, cứ nện bọn hắn trước. Nếu như không hợp tác mà nói, bọn Âu Dương Tu cũng không nhảy ra đấu một trận cùng Bàng Cát như vậy chính là Duyệt Lai khách điếm trực tiếp đối mặt với Phủ Thái Sư rồi, tình thế này càng không thể lạc quan. Âu Dương Tu cao hứng đứng lên nói. Trần Huynh có đại nghĩa sâu như vậy, nếu có thể trừ bỏ Bàng tặc Trần Huynh đương là cầm công đầu, Âu Dương Tu xin bồi lễ. Nói xong, khom người chào. Nhìn Âu Dương Tu cúi đầu với mình, một loại cảm giác thành công liền bay lên từ trong lòng Trần Nguyên, hắn cực kỳ muốn hỏi Âu Dương Tu một chút câu. Trên ánh trăng có ngọn liễu, người hẹn ước sau hoàng hôn. Kia tốt cuộc là hắn ghi cho ai? Góc chuyện audio.com. Phòng trường Âu Dương Tu này cúi đầu chỉ là khách khí thoáng một tí, không đợi Trần Nguyên nâng lên, chính hắn liền bắt đầu đứng dậy, sau đó ôm nói đối với Sài Dương. Sài huynh, chuyện còn lại tại đây, liền giao cho ngươi, bây giờ ta trở về, đi thương lượng cùng Phạm Đại Nhân, xem kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào để tố cáo lão tặc này. Âu Dương Tu nói đi là đi, còn lại Sài Dương và Hồ Tĩnh ở chỗ này, thần sắc Sài Dương có chút xấu hổ, nói. Trần huynh, ngươi thật sự muốn để vị cô nương này đi sao? Trần Nguyên nhẹ nhàng sờ đầu Lăng Hoa một chút, Bàng Thái Sư đã nói muốn, nhất định phải đưa nàng nhập Phủ Thái Sư, Duyệt Lai khách điếm chúng ta cũng không có kim bài miễn từ, lại có thể làm thế nào? Nghe được lời này, Dương trưởng quỹ nằm ở trên giường khóc ồ lên, lấy tay hung hăng đánh ván giường, chỉ hận chính mình không dùng được, Lăng Hoa cũng nhào tới, hai phụ tử ôm nhau, khóc ồ lên. Nữ nhân, chính là tình cảm yếu ớt, hốc mắt Hồ Tĩnh bắt đầu hiện màu hồng, nhìn chằm chằm vào Trần Nguyên, nói. Trần Thế Mỹ, nếu ngươi là nam nhân, hiện tại liền dẫn Lăng Hoa đi, chúng ta bảo vệ hai người ra khỏi thành Biện Kinh. Trần Nguyên cũng cười rất tiêu sái, hỏi. Hiện tại liền đi, hiện tại rời đi mà nói, Phủ Thái Sư có đầy đủ năng lực tra được tung tích của chúng ta, ngoài ra, bộ dáng trưởng quầy như thế, có thể đi được nhanh hay không? Hồ Tĩnh biết rõ Trần Nguyên nói rất đúng, thở dài, không lên tiếng nữa. Trần Nguyên lại nhìn nàng một tí ân cần hỏi. Thương thế của ngươi tốt chưa? Cách trương.